Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 289, giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ xinh đẹp xinh đẹp. Giờ phút này lăng lệ âm tàn đều bị che giấu dưới sự đơn thuần. Anh đã cảm thấy cay con mắt. Được rồi, nói chính sự đi. Có phải là kết quả DNA ra? Nói đến chính sự, Eden cùng Selina đều là một mặt kích động. Eden lấy ra vài trang giấy từ trong túi. Lão đại, đây là báo cáo kết quả DNA mới. Chị đến cùng là làm thế nào được? Vì cái gì lần trước DNA của chị cùng Trung Thiên Thiên độ tương tự vì 100? Lần này cũng chỉ có 67. Kết quả kiểm tra, quan hệ của chị cùng Trung Thiên Thiên là người nhà. Mà Trung Thiên Thiên cùng Giang Su Uyển lần kiểm tra DNA này. Độ tương tự của hai người là 99.9. Kết quả kiểm tra giám định là quan hệ mẹ con. Cùng Trung Khuê Quân là 99.9. Kết quả giám định là quan hệ cha con. Trung Noãn Noãn đưa tay cầm lấy báo cáo kiểm tra. Nhìn xem độ tương tự của cô cùng Trung Thiên Thiên là 67, ánh sáng lạnh tràn ngập trong mắt. Lão đại, đến cùng vì sao lại như vậy? Trước đó DNA của Trung Thiên Thiên cùng chị thế nhưng là giống nhau như đúc. Độ tương tự là 100. Selina cảm thấy kỳ quái. Muốn nói là lần trước lão đại tính sai tóc của Trung Thiên Thiên cô là không tin. Dù sao lão đại đáng tin cậy như vậy. Nhưng kết quả kiểm tra hai lần khác biệt. Rất rõ ràng chứng thực lần trước là tính sai. Trung Noãn Noãn cầm báo cáo kiểm tra DNA của Trung Thiên Thiên cùng cô cẩn thận xem một phen. Rồi mới lên tiếng. Lần thứ nhất tôi cho Eden chính là tóc của mấy người chúng ta. Bởi vì tóc cùng mao mạch mạch máu liền cùng một chỗ. Cho nên thông qua kiểm tra đầu tóc liền có thể biết DNA trong máu. Nhưng nếu là hai người tạo máu tế bào gốc giống nhau. Như vậy DNA trong máu liền sẽ thể hiện ra kết quả giống nhau. Đây chính là nguyên nhân lần thứ nhất kết quả kiểm tra. Độ tương tự DNA của tôi cùng Trung Thiên Thiên là 100. Tôi cùng với cô ta chẳng qua là chị em cùng cha khác mẹ. Liền xem như chị em ruột. Song bào thai, độ tương tự của DNA cũng không có khả năng đạt tới 100. Trình độ hoàn toàn tương tự. Mà DNA của chúng ta nhưng lại giống nhau đến quỷ dị. Vậy chỉ có thể nói tạo máu tế bào gốc của chúng ta là giống nhau. Cho nên cốt tủy tạo ra máu mới có thể giống nhau. Lần thứ hai tôi rút ra chính là máu bên trong cơ bắp của Trung Thiên Thiên. Mặc dù cơ bắp cũng ở bên trong cơ thể người. Thế nhưng là DNA của cơ bắp cùng nội tạng khí quan lại sẽ không nhận ảnh hưởng của tạo máu tế bào gốc. Mà lần này làm xuống đến. Độ tương tự của Trung Thiên Thiên cùng tôi cũng chỉ có 67. Độ tương tự cùng Giang Su Uyển thì là 99.9. Eden cùng Selina nghe được trợn mắt hốc mồm. Eden nhịn không được lẩm bẩm nói. Vậy cái này nói rõ. Trung Noãn Noãn nói tiếp. Điều này nói rõ có người đã từng đem cốt tủy của tôi đổi qua cho Trung Thiên Thiên. Cho nên hiện tại DNA trong máu của Trung Thiên Thiên mới có thể giống tôi như đúc. Cái này cũng liền giải thích rõ. Vì cái gì ở kiếp trước sau khi người nhà họ Nam Cung tìm tới Trung Thiên Thiên. Liền dễ dàng để cô ta tiến vào cửa nhà họ Nam Cung như vậy. Thành tiểu công chúa muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa của nhà họ Nam Cung. Cũng không phải là lúc nhà họ Nam Cung làm kiểm tra DNA sơ ý bị người chui chỗ trống. Cũng không phải Giang Su Uyển mánh khóe thông thiên. Ngay cả báo cáo kiểm tra DNA nhà họ Nam Cung bà ta đều có bản lĩnh làm tay chân. Mà là bởi vì Trung Thiên Thiên đã sớm có được DNA giống cô. Nam Cung Ngọc là mẹ cô. Mà Trung Thiên Thiên lại có được DNA giống cô. Như vậy Trung Thiên Thiên cũng liền có được DNA vô cùng tương tự cùng nhà họ Nam Cung. Dựa vào, lão đại, chị lúc 3 tuổi liền bị bọn buôn người lừa bán đến tổ chức. Như vậy nói cách khác, 3 tuổi hoặc là trước đó, chị liền cho Trung Thiên Thiên làm qua phẫu thuật cấy ghép tế bào. Đem tạo máu tế bào gốc của mình cấy ghép cho Trung Thiên Thiên. Selina chấn kinh, cách chương.